Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đường Tuấn Ân nói rõ ràng từng câu từng chữ, tuyệt đối không làm cho nàng xem nhẹ vấn đề này một lần nào nữa. Vừa nói nhiều lần như vậy với nàng, thế nhưng nàng lạc lại lạc vào cõi thần tiên. Hắn cảm giác mình giống như là người chồng bị bỏ rơi còn hơn so với nàng. Hàn Tiểu Dạ cười gượng nói, chúng ta cứ như vậy không phải là tốt lắm sao? Mỗi ngày đều có thể gặp nhau, vì sao nhất định phải nói rõ ràng chứ? Nàng vì hắn mà quyết định sẽ tiếp tục ở lại Đường Gia, còn bị Bội Vân mắng, nói rằng nàng trọng khắc sinh bạn, như vậy còn chưa đủ hay sao? Đường Tuấn Ân cũng vì nàng mà quay về Đường Gia, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng, bắt hắn mỗi buổi sáng mất một chút thời gian, lái xe đến công ty cũng không thành vấn đề. Nhưng mà như vậy vẫn không thể thỏa mãn hắn. Là đàn ông, ai chẳng thích ôm lấy cơ thể mềm mại, ôm ấp của người phụ nữ vào trong lòng. Tốt nhất là lúc nào cũng muốn ôm thì liền ôm. Nhưng mà hắn còn chưa được toại nguyện. Anh ghét nhất là không rõ ràng. Ngữ khí của hắn ai oán, giống như là khí phụ. Mà Hàn Tiểu Dạ chỉ có thể tận lực trấn an tâm hồn bị tổn thương của hắn. Anh không biết yêu thương vụng trộm là giai đoạn đẹp nhất hay sao hả? Nàng lại còn dám nói sao? Đừng Tuấn Ân thật là muốn bắt nàng nuốt lại những lời vừa rồi. Yêu đừng vụ trộm có gì là tốt chứ? Trong khi ở nhà có người, anh sẽ không thể ôm em mà hôn em, lại còn phải bảo trì khoảng cách 3 bước với em, giống như trước kia, một tuần gặp nhau một lần thì các gì trước kia hả? Nhưng em còn chưa chuẩn bị tâm lý. Ánh mắt của Hàn Tiểu Dạ lé lên nói, anh không muốn chỉ ở bên ngoài mới có thể nắm tay em. Đúng thật là hung dữ nha. Hàn Tiểu Dạ lùi bà vai lại, anh có phải là bạn trai của em không hả? Hàn Tiểu Dạ gật đầu như một cái máy. Làm sao nàng dám nói không với hắn cơ chứ? Mà không, dường như anh giống như là gã tình nhân ngầm của em thì phải. Ngay cả hẹn hò yêu đương đều phải lén lút, không thể quang minh chính đại. Anh cảm thấy mình thật là uất ức. Hơn nữa ngay cả phòng của nàng cũng không thể bước vào. Lúc này hắn mới kêu khổ thấu trời. Hắn yêu nàng đương nhiên luôn là muốn ôm nàng hôn nàng, làm một chút chuyện xấu xa vui vẻ với nàng. Đó là bởi vì em sợ nếu công khai thì sẽ... Hàn Tiểu Dạ cũng có những điều cấm kỵ, cho nên mới yêu cầu hắn không công khai chuyện bọn họ chính thức kết giao. Đường Tuấn Ân không thể chịu nhịn được nữa, hai tay đè lên vai của nàng gần như rít cào nói, ba mẹ anh đều rất thích em, nhất định bọn họ sẽ ủng hộ chuyện này. Nàng đương nhiên biết ba mẹ hắn sẽ tán thành cả hai tay hai chân, nhưng mà mẹ của em thì... Nàng hạ tầm mắt xuống, biểu hiện là vô lực bất tòng tâm. Đường Tuấn Ân có thể nhìn thấy sự hoang mang trong ánh mắt của nàng. Em còn chưa nói chuyện của chúng ta cho mẹ của em sao? Hắn biết nàng rất là hiếu thuận với mẹ của nàng, nhưng dường như giữa nàng và mẹ luôn có khoảng cách, không giống như mẹ con bình thường khác, mà lại giống như là chị em, có thể nhìn thấu tâm tư của nhau. Hàn Tiểu Dạ chần chừ một chút mới dám gật đầu. Có muốn anh giúp em nói hay không? Nàng sợ tới mức liên tục lắc đầu. Nói chúng ta đang yêu nhau khó khăn như vậy hay sao hả? Hàn Tiểu Dạ nhớ lại cái ngày mẹ nàng ngất xỉu phải nằm viện, rồi sau đó nàng vào phòng chờ mẹ tỉnh lại, vừa khóc vừa giải thích với mẹ. Nhưng mẹ cũng không mắng nàng, chỉ nắm tay nàng. Lúc nói đó, mẹ không nên đánh nàng, nói rằng mẹ thực là có lỗi vì chưa từng phát hiện ra tâm tình phải ăn nhờ ở đậu bao nhiêu năm qua ở nàng. Bàn tay mẹ làm cho nàng cảm thấy thật là ấm áp. Mặc dù hai mẹ con nàng không nói quá nhiều, nhưng đều đã cảm nhận vào giây phút đó đã hiểu được lòng nhau. Chỉ là lúc đó, nàng không có dũng khí nói chuyện giữa nàng và Đường Tuấn Ân. Về sau muốn nói lại không nói nên lời. Chuyện cứ giấu ở trong lòng như thế này thật là khó chịu. Nàng hiểu quan niệm chủ tớ của mẹ nàng rất là rõ ràng. Nếu mẹ nàng biết nàng đang hẹn hò với Đường Tuấn Ân, thì không biết bà sẽ nghĩ như thế nào. Mẹ nàng có nghĩ rằng nàng không xứng với thiếu gia không, mà có bắt bọn họ chia tay nhau hay không? Nàng thật sự là nói không nên lời. Nàng rất yêu, rất là yêu người đàn ông này nha. Em dám gật đầu một lần nữa, anh sẽ bóp chết em đó. Thấy nàng lo lắng lâu như vậy, Đường Tuấn Ân bè bè cấp tay, thật sự là muốn dạy dỗ nàng một phen. Hàn Tiểu Dạ cúi đầu cầu xin tha thứ nói, em còn cần một chút dũng khí, anh cho em một ít thời gian đi mà. Được rồi, anh cho em thêm dũng khí. Đường Tuấn Ân quyết tâm mở cửa, kéo nàng vào trong phòng. Bọn họ ở phòng ngoài cũng đã đủ lâu rồi, giúp nàng giảm bớt phiền não cũng không có kết quả. Hắn chỉ biết rằng hắn sắp bị nội thương mất mà thôi. Làm sao có thể như vậy? Rõ ràng anh là đang bắt buộc. Hàn Tiểu Dạ tóm lấy ván cửa, thề sống chết cũng không muốn bước chân vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net